Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, xem phòng. Tiêu Thi Vũ đánh chữ hỏi. Người muốn mua loại kia hộ hình. Triệu Diệu nói ra, ta muốn nhìn các ngươi một chút 140 bình cái kia lớn bình tầng. Tiêu Thi Vũ nhíu lông mày. Thiên Thượng Thành trong khu cư xá lớn bình tầng xem như hơi đắt. Mỗi một bộ đều giá trị ngàn vạn trở lên. Lấy Triệu Diệu bối cảnh căn bản không có khả năng mua được. Nghe được Triệu Diệu nói như vậy, nàng càng thấy đối với đối phương căn bản không phải đến mua phòng. Chỉ là mượn cơ hội truy cầu hắn. Thế là Tiêu Thi Vũ trực tiếp trở lại. Cái kia ước cái thời gian ngươi qua đây đi. Ta mang ngươi xem phòng. Triệu Diệu lại là không có cảm giác được đối phương trong lời nói lãnh đạm. Nói thẳng, tốt lắm, ta đầy một lát nữa sẽ tới. Đại khái 4 giờ chiều đến. Ngươi mang ta xem một chút phòng đi. Tiêu Thi Vũ kinh ngạc nhìn một chút đối phương trả lời. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật muốn mua. Liền thấy được nàng đánh chữ trở. Lại, được rồi, ta chờ ngươi. Thế là Triệu Diệu liền trực tiếp đi ra ngoài đón xe. Mấy mươi phút sau đi tới Thiên Thượng Thành chỗ địa chỉ. Hắn vừa xuống xe liền phát tin tức cho Tiêu Thi Vũ. Hơn 10 phút về sau, liền thấy một tên sáng lông mày răng trắng. Ăn mặc một thân đồng phục màu tím. Một đôi chỉ đen cặp đùi đẹp bị váy ngắn bao khỏa nữ hài hướng hắn đi tới. Thấy Tiêu Thi Vũ lần đầu tiên, Triệu Diệu cũng bị hơi hơi kinh diễm bỗng chốc. Hiển nhiên đối phương tiến vào xã hội về sau, càng thêm sẽ đánh đóng vai cùng trang điểm. Bộ dáng nhìn qua so với đại học thời điểm càng thêm mỹ mạo kiều diễm. Triệu Diệu hướng phía đối phương vẫy vẫy tay. Người tốt, đã làm phiền ngươi, theo giúp ta xem phòng ở, việc nhỏ mà thôi. Tiêu Thi Vũ mặc dù trong lòng như cũ không cảm thấy đối phương sẽ mua nhà, thế nhưng mặt ngoài như cũ giữ vững lễ phép. Người đối phòng ở có yêu cầu gì sao? Chưa nghĩ ra. Triệu Diệu gãi gãi đầu nói ra. Trước nhìn kỹ hẵng nói đi. Thấy đối phương thuyết pháp này, Tiêu Thi Vũ trong lòng chờ mong lần nữa giảm xuống. Thế là Triệu Diệu một đường đi theo Tiêu Thi Vũ đi vào cư xá. Liền thấy toàn bộ cư xá cây xanh râm mát, kiến trúc tường ngoài cùng cư xá hành lang. Trong phòng khách đều tràn đầy đủ loại kiểu dáng châu Âu đá cẩm thạch liều tiêu xài cùng phù điêu. Cho người ta một loại vô cùng cấp cao cảm giác. Tiêu Thi Vũ mang theo Triệu Diệu đi vào một tòa đại lâu tầng 17. Vừa mở cửa ra liền có thể xem đến đại sảnh bên trong màu trắng giản lược liều tiêu xài gạch men sứ. Toàn bộ mặt tường đều bị vôi hai màu đường vân tường giấy dán đầy. Một bên Tiêu Thi Vũ nói ra. Bộ này lớn bình tầng. Phòng 5 hai sảnh, độc lập thang máy, toàn bộ phòng ở đều đã làm cơ sở bìa cứng tu. Chỉ cần dọn nhà đồ tới liền có thể ở, Triệu Diệu đi dạo. Trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, bộ phòng này nhưng so sánh hắn hiện tại ổ chó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chỉ là phòng khách liền so với hắn toàn bộ nhà diện tích đều lớn hơn. Hai cái lớn ban công một nam một bắc. Còn có một cái bạo lộ ở bên ngoài sân thượng có khả năng làm ánh nắng phòng. Nhà vệ sinh cái gì cũng đều là cấp cao bìa cứng tu. Trên mặt đất cùng trên tường gạch men sứ đều là màu xám màu lót tăng thêm một chút màu vàng hoa văn. Cho người ta một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Bồn rửa tay cũng là toàn đá cẩm thạch chế tác. Cho người ta một loại kiên cố, dày nặng cảm giác. Một bên Tiêu Thi Vũ nói tiếp. Hiện tại mua. Còn có thể miễn phí đưa một bộ ga ra tầng ngầm chỗ đậu. Phụ cận cư xá chỗ đậu giá cả đều là tại 15 vạn trở lên. Đem phòng ở tới lui lui nhìn nhiều lần. Triệu Diệu là càng xem càng hài lòng. Ở đây không hổ là chứ danh van xin mong đợi chế tạo bất động sản. Chất lượng phương diện hắn là nhìn không ra cái gì khuyết điểm. Sửa sang, cách cục cùng hoàn cảnh hắn cũng rất hài lòng. Nhưng này vừa nghĩ tới cái kia hơn 1.000 vạn giá cả. Liền cảm giác được từng đợt đau lòng. Một bên Tiêu Thi Vũ lại là khẽ nhíu mày. Thấy đối phương còn tại đổi tới đổi lui. Nhịn không được hỏi. Thế nào Triệu Diệu? Người dự định mua sao? Nơi này lớn bình tầng vẫn là vô cùng quý hiếm. Nếu như ngươi không mua. ta liền mang người khác tới nhìn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bán đi. Chấm ngoặc kép, mua, tiền đặt cọc mua, các ngươi không có vấn đề à? Được, vậy chúng ta đi trước đi, ta còn muốn mang người khác. Chấm ngoặc kép, vừa mới vì đối phương sẽ nói không mua, Tiêu Thi Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Diệu nói ra, ngươi nói ngươi muốn mua bộ phòng này, vẫn là tiền đặt cọc. Cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bộ phòng này giá tiền là 1.080 vạn. Lại thêm nộp thuế, về sau đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cái gì chỉ sợ muốn đột phá 11 triệu. Này theo Tiêu Thi Vũ hoàn toàn liền là một khoản tiền lớn. Nàng thực sự khó mà tin được một cái cùng hắn cùng tuổi người bình thường, một cái tại trong đại học không chút nào thu hút Triệu Diệu có thể tiền đặt cọc mua xuống bộ này. Phòng, Triệu Diệu nhìn một chút đối phương vẻ giật mình, trên mặt bất chi bất giác mang tới một chút đắc ý. Đúng vậy a, kiếm lời ít tiền, liền định mua nhà. Tiêu Thi Vũ còn có chút khó mà tiếp nhận cùng giật mình. Nhẹ gật đầu nói ra, vậy tốt, xin mời ngươi đi theo ta ký hợp đồng. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu đi theo Tiêu Thi Vũ đi vào tiêu thụ bán building chỗ trong phòng tiếp tân. Một bên nhìn xem Triệu Diệu đi tới mấy tên cô bán hàng xì xào bàn tán. Một tên tròn mặt tròn nữ hài nói ra, còn trẻ như vậy, mặc cũng bình thường, lại người này xem xét liền mua không nổi nha. Một bên một tên khác cao cô gái nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng là người ta điệu thấp đây. Hắc hắc, ta xem nói không chừng là vì truy Tiêu Thi Vũ, tháng này không phải đều mấy cái rồi hả? Làm bộ xem phòng, kỳ thật vì người ta nữ hài. Ngay tại ba người xì xào bàn tán thời điểm, một tiếng ho khan vang lên. Ba người lập tức đứng thẳng người, xem hướng phía sau xuất hiện trung niên nữ tử. Quản lý, tiêu thụ quản lý lườm liếc trước mắt ba người nói, người ta mua là 148 lớn bình tầng, vẫn là toàn ngạch trả tiền, về sau ít nói người khác nói xấu. Nghe được tiêu thụ quản lý nói lời, ba tên nữ tiêu thụ đều là một mặt kinh ngạc. Chờ tiêu thụ quản lý đi vào phòng khách về sau, mập mạp nữ sinh lập tức nói ra, 148 lớn bình tầng, đây không phải là muốn hơn 1.000 vạn, nam này có tiền như vậy à? Một bên cao cái nữ sinh gương mặt hâm mộ, Tiêu Thi Vũ thoải mái chết được, bộ phòng này coi như chỉ cầm nửa cái điểm, vậy cũng có hết mấy vạn đi. Mấy vạn tính là gì? Mập mạp nữ sinh ở một bên nói ra. Không biết hắn có bạn gái hay không? Nếu là ai mua cho ta 148 cái kia lớn bình tầng, ta liền lập tức gả cho hắn. Ha ha, ngươi còn muốn làm bạn gái của hắn? Tiêu Thi Vũ là ở chỗ này đâu? Làm sao đến phiên ngươi? Một đám nữ sinh cười hì hì chen làm một đoàn. Một bên khác trong phòng tiếp tân, Tiêu Thi Vũ như cũ có chút ngốc trệ cùng kinh sợ. Đúng lúc này, tiêu thụ quản lý đã đi vào rồi, cười híp mắt nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu tiên sinh, ta nghe mưa nhỏ nói, người muốn mua tầng 17 lớn bình tầng, 1.080 vạn bộ kia. Đúng, toàn ngạch trả tiền. Triệu Diệu trên mặt nhìn qua một mảnh yên tĩnh, trong lòng lại cảm thấy đang dỉ máu như thế. Không phải hắn không muốn vay, mà là vay liền vượt qua nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Mà một bên tiêu thụ quản lý nghe đến đó, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi chuẩn bị một chút hợp đồng. Ngài chờ một chút, cầu vote 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.